Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 44, Hắc Hắn, lực sát thương đủ mạnh một. Góc truyện audio.com. Vâng, Khúc Đàn Nhi cắn răng, liều mạng đem cười cho lộ ra. Nha, nói chuyện cứ nói à, còn động thủ động cước, coi như muốn diễn kịch, cũng nên muốn sớm thứ sẽ nàng một tiếng đi. Muốn bản vương cùng ngươi trở về phòng sao? Mặc Liên Thành thâm tình nhìn chăm chú, đột nhiên nâng lên một cái ngón tay ngọc, mập mờ mà nhẹ nhàng xoa nàng môi đỏ. Đối với vừa mới cái kia hôn, tựa như còn lưu luyến lấy một dạng, mang theo cỗ không bỏ. Không cần đi, Khúc Đàn Nhi đầu rời một cái, tránh thoát hắn đụng chạm. Thật không mệt, Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, trong mắt uy hiếp ý vị mười phần. Khúc Đàn Nhi toàn thân lắc một cái, không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân một mực xuyên lên đến đỉnh đầu đi. Để cho nàng muốn cự tuyệt cũng không dám lên tiếng nữa. Rủ xuống đầu nói khẽ. Vâng, cái kia Đàn Nhi liền tạ ơn vương gia. Liên Thành ca ca, vậy ta đây. Triệu Khinh Vân thấy hai người muốn đi, lập tức đem đường cho cản một chút. Đáng thương nhìn xem Mặc Liên Thành. Khinh Vân, người cũng trưởng thành, làm sao tới, liền làm sao trở về đi. Không muốn, ta không muốn trở về. Liên Thành ca ca hôm nay không cho ta một cái trả lời chắc chắn. Ta là sẽ không trở về. Bản vương đã cưới phi, người không phải tự nguyện, nhưng là bản vương quả thật là cưới phi. Đó là ngươi bị buộc. Mặc Liên Thành mỗi nói một câu, Triệu Khinh Vân liền gấp hồi một câu. Khúc Đàn Nhi cách tại Mặc Liên Thành cùng Triệu Khinh Vân trung gian, trừ trầm mặc, còn lại vẫn là trầm mặc. Bất thình lình có loại ảo giác, nàng có phải hay không lại đem một đôi ân tình yêu lữ cho ngạnh sinh sinh chia rẽ. Nếu không, hiện tại nàng tính là gì? Ông trời a, nàng thật sự là hoài nghi, nàng gả cái này là cái gì người? Khinh Vân, Mặc Liên Thành một mặt bất đắc dĩ. Liên Thành ca ca, ta thật không ngại, ta làm không được vương phi không sao. Vậy ta làm chắc phi liền có thể. Ta không quan tâm cùng cái khác nữ nhân chia sẻ ngươi. Ta thật không quan tâm. Chỉ cần, Khinh Vân, ngươi. Mặc Liên Thành do dự nhìn xem Triệu Khinh Vân, muốn nói lại thôi thần thái, ngược lại là cho người khác vô hạn mơ màng không gian. Khúc Đàn Nhi ở một bên nháy mắt mấy cái, có chút tỉnh ngộ, cuối cùng có chút rõ ràng. Tại sao hắn nữ nhân duyên tốt như vậy? Có một bộ tốt bề ngoài, còn thỉnh thoảng bày ra một cỗ u buồn tư thái. Nếu nhà gái đổi lại là chính nàng, đoán chừng cũng sẽ hoài nghi hắn đến cỡ nào thân bất do kỳ. Bất quá, nàng biết hắn không sâu, nhưng sẽ không thật sự cho rằng hắn có cái gì thân bất do kỳ. Giống nhau là diễn kịch, hắn một chút không kém nàng. Nghĩ đến càng sâu, Khúc Đàn Nhi càng là nghi hoặc. Mặc Liên Thành tại sao phải dạng này diễn? Còn nhấc lên nàng một cái nho nhỏ thượng thư phủ thư nữ đến ngồi lên vương phi vị trí. Yên vui hầu, họ khác hầu gia, nếu Mặc Liên Thành cưới Triệu Khinh Vân, trong triều thế lực không phải lập tức tăng cường, có lợi hắn tranh đoạt hoàng vị, không phải sao? Đang nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi lại nghe được nào đó si tình nữ thâm tình tỏ tình. Chỉ cần Liên Thành ca ca cao hứng liền có thể. Ta không quan hệ, ta nói qua, ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, đời này, trừ ngươi, ta sẽ không lại gả cho người khác. Oa kháo, câu nói này lực sát thương đủ mạnh, sinh là hắn người, chết đi hắn quỷ, chờ chút, có vẻ như lại quen tai. Khúc Đàn Nhi quét mắt Triệu Khinh Vân, rất xác định trước mắt nữ nhân đối với Mặc Liên Thành thật không phải phổ thông si tình. Khinh Vân, người nói quá nghiêm trọng. Mặc Liên Thành sâu kín nhẹ giọng hồi lấy. Bỗng nhiên, ôm vào Khúc Đàn Nhi bên hông nơi tay bất thình lình một cái cố sức. Ám chỉ cái gì? Cách chương.